Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1719, Ngũ Quỷ Ma Âm Chú. Góc truyện audio.com. Giặc giặc, Vô Ảnh Hoàng thò tay, trực tiếp đem chuôi này màu xám trường đao bóp nát. Bàn tay bình yên vô sự. Vô Ảnh Hoàng trong lòng cười lạnh, mắt lé nhìn thoáng qua Minh Vu Hoàng, ngạo nghễ nói, chẳng qua là một đạo đại thần thông mà thôi, không đáng ngạc nhiên. Minh Vu ngươi, hắn đột nhiên nói không được nữa. Vô Ảnh Hoàng tựa hồ cảm nhận được cái gì, sắc mặt đại biến, làm sao sẽ? Vô Ảnh Hoàng nguyên bản còn có 5 vạn năm thọ nguyên, nhưng ở nơi này như vậy một lát sau, hắn thọ nguyên cũng chỉ còn lại có 2 vạn năm. 2 vạn năm thọ nguyên đối với hoàng giả mà nói đã bắt đầu đi xuống đỉnh cao. Trong nháy mắt, Vô Ảnh Hoàng liền thương già đi rất nhiều. Khóe mắt của hắn thậm chí hiện ra một tia rất nhỏ nếp nhăn, hắc giữa cũng xen lẫn vài bạch, cực kỳ chướng mắt. Vô Ảnh Hoàng điên cuồng thúc dục khí huyết, thậm chí ngưng tụ ra một đạo tuyệt thế thần thông, trong người chống lay động, đều muốn đem trên thân thể sinh tình huống nghịch chuyển. Nhưng bất luận hắn khiến cho ra bất kỳ thủ đoạn nào, hắn thọ nguyên đều không có chút khôi phục dấu hiệu. Trọn vẹn 3 vạn năm thọ nguyên cứ như vậy biến mất không thấy. Đó là 5 tháng lực lượng. Minh Vu Hoàng thần sắc ngưng trọng, trầm giọng nói, một đao năng chém dụng 3 vạn năm thọ nguyên, không có thể nghịch truyền, không thể chữa trị. Vô Ảnh Hoàng sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn ở đâu nghĩ đến một đạo đại thần thông vậy mà sẽ đối với hắn tạo thành lớn như vậy tổn thương. Nhưng vào lúc này, Long Hoàng chân thân thúc dục nguyên thần, đôi trong lòng bàn tay ngừng tụ ra một đoàn màu xám sương mù, mãnh liệt biến ảo, lại lần nữa ngừng tụ ra một thanh màu xám trường đao. Tuế Nguyệt đao lại lần nữa hiện lên, hướng phía Vô Ảnh Hoàng chém rụng xuống dưới. Vô Ảnh Hoàng cũng chỉ còn lại có 2 vạn năm thọ nguyên. Nếu là lại trong một đao, Vô Ảnh Hoàng sẽ hao hết thọ nguyên, thân tử đạo tiêu. Nếu là có thể chém rụng một cái cực hạn hoàng giả, Long Hoàng chân thân cùng Dạ Linh áp lực đều đại giảm, đừng tưởng dùng pháp bảo đi ngăn cản, lấy thần thông tới đối kháng. Minh Vu Hoàng vội vàng nhắc nhở, 5 tháng hư vô, khó khăn nhất cân nhắc, pháp bảo cũng không cách nào ngăn cản, chỉ có thần thông tài năng tới chống lại. Bình thường mà nói, lấy Vô Ảnh Hoàng tu vi cảnh giới, chỉ cần phóng xuất ra một đạo đại thần thông, có thể đem chuôi này Tuế Nguyệt đao đỡ được. Nhưng Vô Ảnh Hoàng không dám khinh thường, trực tiếp tế ra Thiên Phú thần thông, Tật Phong chi dực. Đạo này Thiên Phú thần thông, Vô Ảnh Hoàng đã tu luyện tới tuyệt thế thần thông cấp bậc. Bá, Vô Ảnh Hoàng triển khai 2 cánh, không ngừng xoay tròn, 2 cánh biên giới cực kỳ sắc bén, thân trên bao quanh phong bảo, dường như hình thành một mặt cực lớn sắc bén mâm tròn, hướng phía Tuế Nguyệt đao đụng tới. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, Tuế Nguyệt đao vỡ vụn, tại chỗ tán loạn. 5 tháng lực lượng, tuy rằng đáng sợ, nhưng dù sao chẳng qua là đại thần thông, căn bản không chịu nổi tuyệt thế thần thông trùng kích. Ban đầu ở vạn tộc trên đại hội, Thiên Thần Hoàng cũng đồng dạng tế ra Thiên Phú thần thông Thần Huyết Chi Hoàn. Chẳng những đơn giản đánh nát Tuế Nguyệt đao, còn thiếu chút nữa đem Long Hoàng chân thân trọng thương. May mắn thần Long Hoàng kịp thời ra tay, mới đưa bắt được Thần Huyết Chi Hoàn để đỡ được. Hôm nay, Tuế Nguyệt đao vỡ vụn, mà Tật Phong chi dực huyễn hóa thành sắc bén mâm tròn. Chẳng qua là dừng lại một chút, sẽ thấy tốc độ hướng tới Long Hoàng chân thân chém giết tới đây. Cùng một thời gian, Minh Vu Hoàng, Huyết Hoàng hai người đồng thời ra tay. Hai đại cực hạn hoàng giả không chần chờ, trực tiếp tế ra tuyệt thế thần thông. Vô biên huyết hải, Huyết Hoàng mấy nghìn đầu huyết đằng phun ra vô cùng vô tận máu tươi. Cùng thần thông tương dung, huyễn hóa ra một mảnh nhìn không thấy bờ tế ngập trời huyết hải. Hướng tới Long Hoàng chân thân thôn phệ qua. Ngũ quỷ âm ma chú. Minh Vu Hoàng huy động trong tay cốt trượng. Một đạo màu xanh lá cây nguyền rủa lực lượng bắt đầu khởi động. Ở giữa không trung, ngừng tụ ra năm cái dữ tợn đầu lâu. Hướng tới Long Hoàng chân thân vọt tới. Tật phong chi dực, trước hết nhất hàng lâm. Long Hoàng chân thân chỗ mi tâm. Đột nhiên bay ra một thanh hàn quang lạnh thấu xương trường đao. Thân đao trắng như tuyết. Bên trong mơ hồ có thể thấy được một đạo long cốt. Long phách đao. Long Hoàng chân thân bước vào đại thừa cảnh. Chuôi này trường đao cũng đã khôi phục nguyên bản pháp bảo cấp độ. Bòng. Thân đao rung động lắc lư. Nương theo lấy từng đợt rồng ngâm thanh âm. Bật ra vô tận đao khí. Lại ngưng tụ thành một cái thần long. Vây quanh long phách đao bay múa xoay quanh. Định hải. Long Hoàng chân thân ngự sử long phách đao. Thúc dục khí huyết. Tuôn ra định hải nhất thức. Hướng phía bay tới sắc bén mâm tròn hung hăng chém xuống. Oanh. Một tiếng vang thật lớn. Sắc bén mâm tròn bất động ở giữa không trung. Trực tiếp tán loạn. Hiển lộ ra vô ảnh hoàng cao lớn thân hình. Nhưng long phách đao cũng bị một cỗ lực lượng cường đại văng tung tóe. Long hoàng chi trào đều bị chấn động máu tươi đầm đìa. Một đao kia ở bên trong ẩn chứa định thân thuật đại thần thông lực lượng. Hơn nữa long hoàng chân thân bản thân thân thể lực lượng, khí huyết lực lượng, thậm chí là tuế nguyệt đao lực lượng mới đưa đạo này tật phong chi dực để đỡ được. Hoàng giả lĩnh ngộ tuyệt thế thần thông càng nhiều, nguyên thần liền càng cường đại, phóng xuất ra tuyệt thế thần thông, uy lực cũng lại càng lớn. Tuy rằng ngăn trở tật phong chi dực, nhưng Long Hoàng chân thân nguy cơ, nhưng lại chưa hiểu trừ. Nói đúng ra, Long Hoàng chân thân đã lâm vào trước đó chưa từng có chỗ hung hiểm. Huyết Hoàng cùng Minh Vu Hoàng hai đạo tuyệt thế thần thông đã hàng lâm xuống, rầm ào ào, vô cùng vô tận huyết hải phô thiên cái địa, trực tiếp đem Long Hoàng chân thân thôn phệ bao phủ. Cái này huyết hải ở bên trong, chẳng những ẩn chứa cường đại thần thông lực lượng, còn có vô cùng vô tận dơ bẩn cùng tà ác. Bình thường hoàng giả, nếu là bị cái này huyết hải thôn phệ, không dùng ba cái hô hấp, một cái hoàng giả sẽ hóa thành huyết mù. Dung nhập cái mảnh này trong biển máu. Hoàng giả cuộc chiến càng kịch liệt. Thuyết thư lão nhân Long Nhiên đám người chứng kiến Long Hoàng chân thân bị huyết hải nuốt hết, trong lòng không khỏi siết chặt. Nếu là Long Hoàng chân thân vẫn lạc, cấm kỵ thần cũng tuyệt đối ngăn không được năm tôn cực hạn hoàng giả sát phạt. Đến lúc đó, Thanh Liên chân thân, nhân tộc chư hoàng, bọn hắn sở hữu người đều sẽ vẫn lạc hơn thế. Người nào cũng không thể may mắn thoát khỏi. Rầm ào ào. Nhưng vào lúc này, huyết hải mặt ngoài, một cái thân ảnh khổng lồ phá tan mặt biển, toàn thân thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm. Đúng là Long Hoàng chân thân. Chỉ bất quá, Long Hoàng chân thân ngọn lửa trên người cũng đang không ngừng suy yếu. Long Hoàng chi diễm là Long Hoàng thiên phú thần thông, nhưng hắn còn không có đem cái này đạo thần thông tu luyện tới tuyệt thế cấp bậc. Nếu không có Long Hoàng chi diễm khắc chế những thứ này dơ bẩn tà ác chi vật, chỉ sợ Long Hoàng chân thân cũng đã táng thân vu cái mảnh này trong biển máu. Ta xem ngươi vẫn có thể kiên trì bao lâu. Huyết Hoàng thần sắc ngoan lệ, cắn răng nói ra, điên cuồng thúc dục nguyên thần. Huyết hải ở bên trong nhấc lên một hồi sóng to gió lớn, lại lần nữa đem Long Hoàng chân thân nuốt hết. Xì xì, huyết hải cùng Long Hoàng chi diễm hai loại lực lượng đối chọi gay gắt, không ngừng va chạm, truyền ra một hồi chói tai tiếng vang. Chẳng qua là Long Hoàng chi diễm càng yếu ớt, mà huyết hải nhưng là vô cùng vô tận, liên tục không ngừng ồ ồ. Nhưng vào lúc này, một hồi gào khóc thảm thiết thanh âm truyền đến. Năm khối màu xanh lá cây đầu lâu, như là năm tôn lệ quỷ âm ma, gào thét mà đến, trong nháy mắt rơi vào Long Hoàng chân thân thân trên. Giác, giác, những thứ này đầu lâu như là giống như điên. Bách ngốc sạch, còm mở cái miệng rộng, hướng tới Long Hoàng chân thân huyết nhục liền cắn. Bình thường mà nói, Long Hoàng chân thân có Long Hoàng chi diễm cùng lân giáp hộ thể, phòng ngự cường đại, nhưng lúc này, hắn Long Hoàng chi diễm cùng lân giáp đã bị huyết hải ăn mòn không sai biệt lắm. Cái này năm khối đầu lâu cũng là tuyệt thế thần thông làm cho ngưng tụ. Điên cuồng cắn xé, trực tiếp theo Long Hoàng chân thân thân lên, kéo xuống năm khối mang theo lân giáp huyết nhục, ngốn từng ngụm lớn lấy. Cách chương.